bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 852, bị nữ hài truy đầy đường chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự trách, Viên Lệ không nghĩ tới Diệp Thần, thậm chí ngay cả nàng đoạn thời gian kia suy nghĩ trong lòng đều đoán được. Nàng trước đó đích thật là vô cùng tự trách, cho rằng đều là lỗi của nàng, là nàng suốt ngày bề bộn nhiều việc sự nghiệp mà không để ý đến lão công cảm thụ. Cho tới nay nàng đều lâm vào thật sâu tự trách bên trong, thế nhưng là nghe được Diệp Thần vừa mới kiểu nói này, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng dễ dàng rất nhiều. Viên tỷ, sai không ở ngươi, mà lại lão công ngươi cũng quá vô sỉ, rõ ràng là hắn làm chuyện bậy, vẫn còn muốn công phu sư tử ngoạm lừa ngươi một bút. Diệp Thần tiếp tục khuyên, đúng vậy à, hiện tại làm phức tạp ta cũng là những thứ này. Viên Lệ bất đắc dĩ nói ra. Tùy theo thời gian rời đổi, nàng dần dần nghĩ rõ ràng kỳ thật sai căn bản cũng không tại nàng, thế nhưng là ngay cả như vậy lão công lại còn muốn tìm nàng muốn một nửa tài sản. Phải biết cái này đều là chính nàng nỗ lực có được, nàng cái kia lão công cả ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì, luôn luôn cùng tiểu thư ký làm mập mờ. Viên Lệ rốt cục đưa ra ly hôn, lúc trước lão công cũng là đồng ý, thế nhưng là nhìn đến Viên Lệ công ty phát triển càng ngày càng tốt liền nghĩ theo trên người của nàng cuồng kiếm bộn. Diệp Thần an ủi, Viên tỷ, ngươi không cần phiền não, loại này người không đáng ngươi lưu luyến, mà lại chúng ta cũng không thể để kế hoạch của hắn đạt được. Đúng vậy à, nếu quả như thật để hắn đạt được những thứ này, trong lòng của ta thật không cam tâm, rõ ràng hắn là sai lầm một phương, vốn hẳn nên sạch thân ra nhà, thế nhưng là còn dày như vậy mặt vô sỉ tìm ta đòi tiền, cái này giọng điệu ta thật sự là nuốt không trôi. Viên Lệ càng nói tâm tình càng kích động, Viên tỷ, ngươi không phải liền là muốn tìm được top của hắn sao? Cái này kỳ thật cũng rất dễ dàng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Thật sao? Viên Lệ mang trên mặt nghi ngờ biểu lộ. Vốn là nàng là muốn tìm thám tử tư, nhưng là muốn là như thế trong nhà nàng những thứ này chuyện xấu liền sẽ bị người thứ ba biết, làm không tốt sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Thế nhưng là trước mắt Diệp Thần thì không đồng dạng, Viên Lệ cảm thấy hắn là cái người chính trực mà lại nghe được hắn vậy mà một phân tiền đều không muốn liền giúp nàng chuyện này, Viên Lệ càng thêm nhận định nàng tìm đúng người. Diệp Thần, nếu như ngươi chia tiền đều không thu, trong lòng ta sẽ bất an. Viên Lệ lần nữa thử dò xét nói. Quảng cáo, về sau, ngươi thường xuyên mời ta uống mấy lần cà phê là có thể. Diệp Thần trêu chọc nói. Diệp Thần biết Viên Lệ cũng là mời một cái thám tử tư cũng chỉ là đưa cho 100.000 báo thù liền có thể, thế nhưng là nữ nhân này trước mắt vậy mà cho hắn mấy trăm ngàn, đủ để nhìn ra Viên Lệ tín nhiệm với hắn. Vốn là Diệp Thần thì không thiếu tiền, càng sẽ không đem số tiền này nhìn ở trong mắt. Nhìn đến Diệp Thần cự tuyệt, Viên Lệ vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, sau đó, nàng lại tiếp tục hỏi. Diệp Thần, ngươi định làm gì? Chỉ cần bắt đến top của hắn, sự tình tự nhiên là giải quyết, ngươi không cũng nghĩ như vậy, không phải sao? Diệp Thần cười hỏi, Diệp Thần nói đích thật cùng Viên Lệ nghĩ không mưu mà hợp, đã Diệp Thần đã biết hết thầy, Viên Lệ cũng không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Viên Lệ trong lòng còn có chút do dự, dù sao đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cái này dù sao không phải kiện cái gì hào quang sự tình, thế nhưng là cũng chỉ có dạng này mới có thể để cái kia vượt quá giới hạn nam nhân sạch thân ra nhà. Diệp Thần, kỳ thật ta ý nghĩ cùng ngươi là giống nhau, chỉ là nào có dễ dàng như vậy. Viên Lệ nhíu mày nói ra, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Chuyện này đối với người khác không dễ dàng, bất quá đối với ta thì không đồng dạng, ngươi quên ta sẽ kỳ môn độn giáp, chỉ bất quá. Nghe đến không có nói hết lời, Viên Lệ vội vàng hỏi nói. Chỉ bất quá cái gì? Ngươi nói, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ nói cái gì, bất quá nghe được Diệp Thần đón lấy, Viên Lệ đưa khẩu khí. Chỉ bất quá ta cần muốn gặp ngươi lão công một mặt, dạng này ta mới có thể hiểu một số tin tức. Diệp Thần đem còn chưa nói hết lời, nói ra. Chuyện này đơn giản, thì giao cho ta đi. Viên Lệ vừa cười vừa nói. Diệp Thần nói muốn gặp chồng của nàng bản thân cũng là hợp tình hợp lý, nếu như ngay cả người cũng không thấy liền biết xử trí như thế nào, ngược lại để Viên Lệ trong lòng sinh nghi. Đây là danh thiếp của ta, ngươi cất kỹ, ta sẽ lại liên hệ ngươi, an bài hai người các ngươi gặp mặt. Viên Lệ đem một chương kim quang lóng lánh danh thiếp đưa tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần tiếp nhận danh thiếp, nhìn thoáng qua sau đó thu vào trong túi. Viên Lệ trên mặt lộ ra nụ cười, vừa nghĩ tới lập tức liền có thể rời đi cái kia làm sai sự tình nam nhân, hơn nữa còn có thể làm cho hắn sạch thân ra nhà, thời gian dài đè nén ở trong lòng buồn khổ rốt cục có thể phóng thích. Nghĩ tới những thứ này, nàng cười càng thêm rực rỡ. Diệp Thần nhìn trước mắt ở độ tuổi này so với hắn lớn nữ nhân, cũng là xuất hiện một tia hoảng hốt. Viên tỷ, vậy ta liền nghe điện thoại của ngươi, ta còn có chuyện liền đi trước. Diệp Thần ổn vững vàng tâm thần, nói ra. Hắn quyết định muốn mau mau rời đi nơi này, bớt mất phương hướng tâm thần, nữ nhân này trước mắt thật là một cái vưu vật. Diệp Thần cũng không muốn cùng nàng làm mập mờ. Diệp Thần, chúng ta cùng đi đi. Nói Viên Lệ cũng đứng người lên. Hai người hướng về cửa đi đến, vừa ra cửa lại đụng phải một người mặc thời thượng trải lấy đuôi ngựa nữ hài. Nữ hài một mặt cam thù nhìn lấy cùng Diệp Thần song song đi tới Viên Lệ hỏi. Diệp Thần, nữ nhân này là ai? Diệp Thần không có trả lời, mà chính là nhìn lấy Viên Lệ nói ra. Viên tỷ ta đi trước trở về liên hệ. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhanh chân liền chạy. Lưu Điềm chỉ mới nghĩ lấy nữ nhân này là người nào, nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Quảng cáo, Viên Lệ cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Thần vì cái gì đột nhiên liền chạy. Nhìn đến Diệp Thần chạy đi, Lưu Điềm mới hồi phục tinh thần lại. Diệp Thần, ngươi đứng lại đó cho ta, đừng chạy, ngươi là của ta. Diệp Thần ở phía trước chạy, Lưu Điềm ở phía sau truy, hai người tại kim trên đường tạo thành một đạo đặc thù phong cảnh. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp gỡ cái nha đầu này, vốn là hắn thì sợ hãi gặp phải vị này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Diệp Thần mặc dù là nam, thể lực liền xem như cho dù tốt cũng không nhịn được một mực chạy a, xem đến phần sau nữ hài, theo đuổi không bỏ, Diệp Thần cảm giác đều nhanh chạy nôn. Lưu Điềm là một bên truy, một bên hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Những ngày gần đây, Lưu Điềm cho Diệp Thần đánh mấy lần điện thoại thế nhưng là vẫn luôn không có người tiếp, nam nhân này tựa như là đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hôm nay nhàm chán dạo phố, lại tại trên đường cái đụng phải, Lưu Điềm làm sao có thể bỏ qua Diệp Thần. Lưu Điềm đuổi một đoạn về sau, cũng là mệt thở hồng hộc cảm giác cách Diệp Thần là càng ngày càng xa, nàng ngừng lại nắm chặt quyền đầu, hầm hừ nói ra. Diệp Thần, hôm nay ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của bản tiểu thư. Nghe phía sau không có âm thanh, Diệp Thần vội vàng dừng lại thở một ngụm, khí trời quá nóng, cũng là đi đều sẽ cho người mồ hôi đầm đìa, càng đừng đề cập chảy. Diệp Thần nghĩ thầm hôm nay đến cùng là thế nào, hắn tận lực trốn tránh cái nha đầu này, thế nhưng là vậy mà tại nơi này đụng phải. Hơn nữa còn để hắn chật vật như thế, người trên đường phố đều hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn qua. Cách chương.